chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, Lucifer. Lão bà đại nhân, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói. Lâm Thi Nghiên có chút không dám đi xem Vương Đại Đông ánh mắt. Nhỏ giọng nói, Đại Đông, ngươi phòng quá lâu không có quét dọn, có thể có chút bẩn. Ếch, không có việc gì, ta đợi chút nữa quét dọn một chút liền tốt. Vương Đại Đông cười nói, ta ý là, đêm nay quá muộn, muốn không ngày mai lại quét đi. Không sao, ta quét dọn rất nhanh. Lại nói, ta lại cũng không như ngươi vậy thích sạch sẽ, bẩn một chút cũng không quan trọng. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên có chút im lặng. Gia hỏa này, ngày bình thường không phải hiểu được thật nhiều à? Làm sao hôm nay thì cùng cái như đầu gỗ? Như thế đầu óc chậm chạp, nàng đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ nhất định phải nàng nói? Vương Đại Đông, ngươi đến ta trong phòng đi ngủ sao? Này chỗ nào nói ra miệng à? Gặp Lâm Thi Nghiên có chút ấp úng bộ dáng. Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi, lão bà đại nhân, ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng hút khẩu khí, nhớ nàng đường đường Giang Đô thành phố nữ thần tổng giám đốc. Không nghĩ tới vậy mà lại có như thế co quắp thời điểm. Vương Đại Đông, ngươi đến ta trong phòng ngủ. Cuối cùng, Lâm Thi Nghiên rốt cục lấy dũng khí, dùng tiếng nhỏ như muỗi kêu giống như thanh âm nói ra. Nói xong, tinh xảo gương mặt trở nên một mảnh ửng đỏ. Lâm Thi Nghiên trang phục nghề nghiệp còn cũng không có đổi lại. Màu đen nghỉ dưỡng khoản tiểu tây phục, gần đầu gối váy ngắn, màu đen giày cao gót. Mỗi một nam nhân trong lòng đối trang phục nghề nghiệp đều có một loại thần bí hướng tới. Huống chi, trang phục nghề nghiệp dưới, vẫn là như vậy mỹ một nữ nhân. Nhìn lấy cái kia xinh đẹp, rung động lòng người lộ ra ngượng ngùng tư thái nữ tổng giám đốc. Vương Đại Đông cũng là trong lòng một mảnh khô nóng. Cả hai thân thể tựa như là nam châm một dạng. Dần dần dựa vào, Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lông mi dài hơi hơi rung động. Đẹp mắt cực. Ai, lão bà đại nhân, ngươi cũng không phải không biết. Ta người này ngủ không thành thật. Ưa thích ngáy ngủ. Còn nghiến răng, vạn nhất nhào nhào đến ngươi làm sao bây giờ? Ngày mai ngươi còn phải đi làm đâu? Tốt, ta đi trước ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngay tại hai môi ở giữa khoảng cách sắp biến thành lúc không? Giờ đợi, Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Sau đó nhanh chóng chạy về phòng ngủ mình. Ao ao ao, băng lãnh nước từ vòi hoa sen rơi tới Vương Đại Đông trên thân. Rốt cục để Vương Đại Đông thanh tỉnh không ít. Lâm Thi Nghiên mị lực tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó, hơi hơi đem chân tách ra một chút, liền có thể để bất kỳ nam nhân nào nghĩa vô phản cố một đầu đâm vào cái kia vô tận thâm uyên bên trong. Muốn ngăn cản dạng này hấp dẫn, tuyệt so không phải người bình thường có thể làm được. Muốn là tại biết Lâm Thi Nghiên thể nội có trở về trước đó, Lâm Thi Nghiên dạng này hấp dẫn hắn, Vương Đại Đông khẳng định sẽ thật cao hứng. Nhưng là bây giờ, hắn thì rất nhức cả trứng. Bởi vì thông qua Trần Bắc Văn đối trở về nghiên cứu đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Lâm Thi Nghiên thể nội trở về tại Lâm Thi Nghiên tâm tình so sánh kích động hoặc là so sánh hưng phấn thời điểm bạo phát xác suất. Đem về so với nàng tại lúc bình tĩnh đợi cao hơn phía trên vô số lần. Nói cách khác, nữ lão tổng không có thể nổi giận, cũng không thể thụ quá lớn kích thích. Không có thể nổi giận cũng không thể hưng phấn. Cái này mang ý nghĩa Vương Đại Đông không thể cùng nữ lão tổng 333. Bởi vì 333 thời điểm người là hưng phấn nhất. Ai, hai tình nếu là lâu dài lúc lại há ở giường giường chiếu cửa hàng. Chỉ cần đem nữ lão tổng thể nội trở về làm ra đến lúc đó cái này thớt hãn huyết bảo mã hắn muốn làm sao cưỡi thì làm sao cưỡi. Vương Đại Đông chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Dạng này cũng tốt, Lâm Thi Nghiên lắc đầu, hướng về gian phòng của mình đi đến. Vương Đại Đông tắm rửa xong, vừa nằm dài trên giường, chính là cảm giác được một cỗ dị thường khí tức tà ác khóa chặt chính mình. Ác ma, Vương Đại Đông toàn thân một cái giật mình, loại khí tức này, hắn quá cực kỳ quen thuộc. Cái này là ác ma bản thể khí tức, cũng không phải sát ý cỗ hiện ra. Khoảng cách lần trước xử lý bạo thực ma vương Beelzebub đã qua thật lâu. Vương Đại Đông cơ hồ đều nhanh muốn quên chính mình truyền kỳ dũng sĩ thân phận. Tu luyện tới bình cảnh, Suoya cũng không tại. Trong khoảng thời gian này Vương Đại Đông có điểm giống con ruồi không đầu cảm giác. Hắn buông lòng cảnh giác. Không có nghĩa là ác ma thì không tồn tại. Không biết lần này ác ma đến cùng là vị nào ác ma. Lần trước có Suoya tại, giúp hắn phân tích ác ma nhược điểm. Mà lần này, chỉ có một mình hắn. Bởi vì Vương Đại Đông đối sắp đến ác ma hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cái này nhất định là một trận ác chiến. Không có chút gì do dự. Vương Đại Đông trực tiếp theo trong biệt thự lao ra. Ác ma mục tiêu là hắn. Chỉ cần hắn rời đi, liền sẽ không lan đến gần Lâm Thi Nghiên. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông người đã ở vùng ngoại thành trong rừng cây. Nơi này, đối với Vương Đại Đông cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn từng tại nơi này xử lý qua một vị ma vương. Này lại để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Vương Đại Đông con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Ngập trời khí tức tà ác giống như là mây dày đồng dạng nhanh chóng hướng về hắn bao phủ mà đến. Khí tức mạnh để hắn có chút kinh hồn bạt vía. Lần trước Beelzebub tại ác ma bên trong chiến đấu lực cũng không tính mạnh. Cũng đã là ẩn thế cấp khác. Vương Đại Đông cơ hồ sử xuất toàn thân thủ đoạn mới đưa xử lý. Hy vọng lần này tới ác ma không muốn mạnh quá nhiều mới tốt. Dù sao Vương Đại Đông tu vi cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Nếu như tới là lười biếng ma vương Bellfinger hoặc là ghen ghét ma vương Leviathan khả năng còn có một trận chiến cơ hội. Nếu tới là am hiểu nhất chiến đấu phẫn nộ ma vương hoặc là ngạo mạn ma vương Lucifer, cái kia Vương Đại Đông liền có thể trực tiếp đầu hàng. Suoya nói qua, Lucifer cùng Leviathan là tinh thông nhất chiến đấu hai vị ma vương. Bên trong lại lấy lục dực đọa lạc thiên sứ Lucifer đáng sợ nhất. Bởi vì hắn chính là vì chiến đấu mà sinh. Vương Đại Đông bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái. Đối mặt ác ma, hắn nhất định phải đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Khí tức tà ác nhanh chóng tiếp cận. Rốt cục, tại mấy phút đồng hồ sau đi vào Vương Đại Đông trước mặt. Khi thấy ác ma thời điểm, Vương Đại Đông tâm trong nháy mắt thì lạnh một nửa. Tại trước mắt hắn là một vị toàn thân đều bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong người. Cái kia trên thân người tựa hồ thiêu đốt lên nhạt ngọn lửa màu đen nhạt. Trong tay thì nắm lấy một thanh đồng dạng là màu đen kiếm nhỏ. Nhưng đây không phải để Vương Đại Đông sợ hãi địa phương. Để hắn hoảng sợ là người kia sau lưng sáu đôi đen như mực to lớn vũ rực. Lucifer, mạnh nhất chiến đấu thiên sứ Lucifer. Cái này nhưng là chân chính lục rực đọa lạc thiên sứ. Là thuộc về trong truyền thuyết thần thoại tồn tại. Cứ việc nó vừa mới phục sinh không lâu, nhưng cũng tuyệt không phải minh hà những cái kia đánh lấy đọa lạc thiên sứ chiêu bài. Trên thực tế là một đám nửa người nửa máy móc quái vật có thể so sánh với. Không nghĩ tới Vương Đại Đông gặp phải vị thứ hai ác ma. Lại chính là Lucifer. Vương Đại Đông thậm chí có loại muốn tước vũ khí đầu hàng xúc động. Theo Suoya giảng thuật, ác ma tuy nhiên cường đại, nhưng chúng nó cũng là có nhược điểm tồn tại. Chỉ cần có thể công nhược điểm thì có một đường thắng lợi hy vọng. Nhưng cũng không phải là tất cả ác ma đều có nhược điểm. Bên trong có một vị ác ma liền không có nhược điểm.